Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, thất bại. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hạ Vũ một mắt thấy được, thích, tiến lên phất qua điêu khắc hoa cỏ cá long ngân sắc vách đá mặt. Phía trên hình vẽ giống như đúc. Tựa như giống như vật còn sống vậy, mang theo lịch sử lắng đọng xuống cổ vận. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn cái này ba chân lò luyện đan, không chỉ có yêu thích nói, lò luyện đan này hẳn là cổ vật chứ? Không sai, theo ta biết, hẳn là Nam Tống thời kỳ lò luyện đan. Phùng Nguyên cười nói, Hạ Vũ thấy cái mình thích là không nhịn được, không khỏi trà sát tay. Nghiêng đầu để cho Chu Bất Hối các người chuẩn bị, cầm mang tới bán linh quả bày thả vào cái bàn bên cạnh lên. Đợi hồi phải dùng đến, đồng thời Hạ Vũ nhắm mắt lắng đọng một chút tâm thần. Con người đen nhánh không hề bận tâm, quay lại hóa là một giỏ một đỏ vẻ, tràn đầy cảm giác yêu dị. Chớ cho nghi ngờ, Hạ Vũ rõ ràng mở ra đồng thuật. Nhìn về trong mắt mang theo vẻ kích động Phùng Nguyên, cau mày nhắc nhở, Phùng tiền bối, luyện đan lúc đó, nhớ lấy tâm cảnh rộn ràng, theo lý bính trừ trong lòng mọi thứ nghĩ bậy, loãng yên tĩnh không sóng, nếu không hơi có bất ngờ, không nói luyện đan thất bại, ta lo âu có nổ lò hỏa, tiểu vũ dậy phải, là lão hủ thiếu suy xét. Phùng Nguyên nghe vậy không khỏi sắc mặt nóng lên, chắp tay lia lịa bồi tội, rõ ràng mình mới vừa rồi cũng quá mức kích động, dẫu sao bọn họ liền đan dược đều không gặp qua, theo đừng đề ra lần đầu tiên tham dự luyện đan, đồng thời cho rằng luyện đan là thần kỳ chuyện, tâm tình khó tránh khỏi sẽ có chút kích động. Đối với lần này, Hạ Vũ nhàn nhạt cảnh cáo, làm Phùng Nguyên cùng với chung quanh người đều là sắc mặt nghiêm nghị, không dám có một tia nghĩ bậy. Đồng thời Hạ Vũ còn nói, trong quá trình luyện đan, không cho phép có bất kỳ tạp niệm nào, đồng thời vậy không cho phép có bất kỳ người quấy rầy. Vì thế bên trong căn phòng chỉ cần lưu lại một người, những người còn lại đều đi ra ngoài trước đi. Cái này, ai ở hả à? Phùng Nguyên những ông già này trong chốc lát cũng không muốn rời đi cái này gian phòng, muốn biết một chút về thần khí thuật luyện đan. Đối với lần này, Hạ Vũ không khỏi không biết làm sao cười nói, tu luyện thuộc tính lửa tiền bối lưu lại là được, những người còn lại trước tạm thời đi ra ngoài đi. Ta chính là tu luyện hệ lửa công pháp. Phùng Nguyên vội vàng lên tiếng hô, mà Đàm Tuệ vậy hơi lẩm bẩm, lão hủ cũng là hỏa khí chân khí à? Cái này, luyện đan hết sức tiêu hao chân khí, một người khẳng định không kiên trì được bao lâu, đợi hồi khẳng định còn cần Đàm Tuệ tiền bối. Hạ Vũ không khỏi cười nói, mà Phùng Nguyên tuét miệng ở bên cạnh cười lớn, xua đuổi rất nhiều nguyên bọn họ đi ra ngoài. Hô, mau đi ra, tất cả đi ra ngoài, không có nghe gặp tiểu vũ nói sao, luyện đan không cho người ngoài quấy rầy. Các người cũng mau đi ra, đừng quấy rối. Phùng Nguyên đem một mặt khó chịu mọi người oanh đi, xoay người nhìn sắc mặt lạnh nhạt Hạ Vũ, tiến lên hỏi, tiểu Vũ, tiếp theo cần ta làm gì? Luyện đan tự nhiên cần hệ lửa chân khí, đem chân khí bơm vào lò luyện đan, hóa là đan hỏa, rèn luyện linh quả tạp chất, phương là thứ nhất bước. Hạ Vũ môi mỏng khẽ nhúc nhích, cho Phùng Nguyên dặn dò một ít chuyện kiêng kỵ, đồng thời nói cho hắn cổ đại luyện đan sư phương pháp luyện đan. Có thể Phùng Nguyên nhưng cau mày nói, nếu như ta đem cả người chân khí độ nhập tiểu vũ bên trong cơ thể ngươi như thế nào? Có ngươi nắm trong tay sức lửa như thế nào? Không thể thực hiện được, ta thực lực yếu ớt, trong cơ thể liền đan điền cũng không mở ra. Gân mạch như thế nào trải qua Phùng lão ngươi bá đạo chân khí rèn luyện? Nếu là bị ngươi chân khí độ vào bên trong cơ thể, chân khí chỗ đi qua, kinh mạch nhất định đứt từng khúc, Hơn nữa nếu như ta thể chất không thích hợp thuộc tính lửa chân khí, sinh ra bài xích, sợ rằng sẽ ngay tức thì toi mạng. Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên trước kia cũng nghĩ tới cái biện pháp này. Hôm nay nói ra, Phùng Nguyên trong lòng giật mình. Nếu là như vậy, vậy cũng không được, không có thể vì một lò đan dược hại ngươi à. Tiếp theo ngươi nói làm sao bây giờ? Ta bộ xương già này tùy ý ngươi sai khiến. Thê thành khẩn nói tiếng nói, làm Hạ Vũ khẽ gật đầu. Hai tay để ở trên lò luyện đan, chậm chạp vận chuyển ngươi chân khí. Được, Phùng Nguyên xoay người hai tay để ở màu bạc trên lò luyện đan. Vận chuyển hắn tu luyện công pháp, chợt tiết một cổ kinh khủng hơi thở, làm bên người Hạ Vũ sắc mặt hơi tái nhợt, than thầm thật là khủng khiếp hơi thở. Mình cùng chi tương đối, giống như con kiến hôi. Đây chính là 12 cảnh cường giả có thực lực sao? Hạ Vũ không biết là chân chính 12 cảnh cường giả, xa so Phùng Nguyên còn kinh khủng hơn. Dẫu sao Phùng Nguyên bọn họ đại hạn đã đến, trong cơ thể khí huyết suy thoái đến trình độ cao nhất, tu vi cũng theo đó hạ xuống. Nếu không Phùng Nguyên thời kỳ tột cùng, nhưng mà đạt tới 12 cảnh đệ ngũ cảnh, thực lực mạnh mẽ vô cùng. Cái này lại không nói, dưới mắt Phùng Nguyên vận chuyển chân khí trong cơ thể, truyền bá ở bên trong lò luyện đan, ngay tức thì thoát ra cao hơn một thước ngọn lửa màu đỏ. Vậy đập vào mặt sóng nhiệt, để cho Hạ Vũ sợ hết hồn, liên tiếp lui về phía sau. Mà không đợi Hạ Vũ nói chuyện, Phùng Nguyên cũng cảm giác ngại quá, cảm giác được mình chân khí vận chuyển thật mạnh, đưa đến làm ra lớn như vậy lửa, lập tức khống chế chân khí thật là thâu suất tính. Nhưng mà, Hạ Vũ nhìn bên trong lò luyện đan màu đỏ thẫm ngọn lửa, nhiệt độ cực cao, đang chậm rãi giảm bớt, đạt tới trình độ nhất định sau đó. Hạ Vũ mở đồng thuật con mắt, đảo tinh mang, cấp uống, được, giữ cái này nhiệt độ, Phùng Nguyên cả người công lực hùng hậu. Hơn nữa còn là một lão yêu quái, đối với tự thân chân khí nắm trong tay thu thả tự nhiên. Khó khăn lắm đến luyện đan cần nắm trong tay độ, nếu không đổi thành gia luật tam huynh đệ, sợ rằng không làm được đối với chân khí phần này nắm giữ độ. Đối với lần này, Hạ Vũ xoay người nhanh chóng nhặt lên một viên màu xanh bán linh quả. Rất giống trái táo, như đu đủ vậy lớn. Ngay tức thì ném nhập bên trong lò luyện đan, ở hỏa hoạn nướng dưới. Trẻ trung bán linh quả bề ngoài ngay tức thì nám đen không dứt. Nhưng Hạ Vũ rõ ràng, cái này là bề ngoài biến hóa, bên trong ở thịt quả tuyệt đối không có sao. Dẫu sao linh quả cũng không phải là tốt như vậy đốt là cho bụi. Việc này không nên chậm trễ. Hạ Vũ đơn trường để ở trên lò luyện đan, một cổ tâm ý tương thông cảm giác, thản nhiên mà sống, tựa như Hạ Vũ ý niệm, có thể khởi động bên trong lò luyện đan hết thảy đồ. Đây chính là lò luyện đan chỗ thần kỳ, nội bộ khắc vẽ cái gì trận văn, có thể giúp võ tu khống chế bên trong lò luyện đan đồ. Nếu không như là muốn cho luyện đan sư cách không khống chế đồ, sợ rằng được tu vi thông huyền mới có thể làm được. Cho nên cổ nhân liền nghĩ ra lấy trận pháp phù văn là phù, ở bên trong lò luyện đan điêu khắc trận văn, dùng để trợ giúp luyện đan sư khống chế nội bộ vật phẩm. Đây cũng là luyện đan sư tại sao nói lò luyện đan, đan phương cùng ngoại vật không thể thiếu nguyên nhân. Thật sự là thiếu một thứ cũng không được. Lập tức mở đồng thuật Hạ Vũ, thị lực xác thực đạt tới không thuộc về mình bước, trọng đồng người năng lực đang bị Hạ Vũ từng điểm moi ra. Cho nên Hạ Vũ khống chế trôi lơ lửng ở ngọn lửa bên trong bán linh quả, chậm rãi chuyển động, bỏ đi bề ngoài màu đen cho tàn, khiến cho chìm vào đan để. Tiếp theo lại là rèn luyện, thẳng đến viên này màu xanh bán linh quả, hóa là một đoàn lớn chừng quả trứng gà chất lỏng, tản ra linh khí nồng nặc. Đối với lần này, Hạ Vũ thần giác không kềm hãm được buộc vòng quanh một nụ cười châm biếm. Biết luyện đan một bước muốn bắt đầu. Đừng trước mắt cái này một đoàn màu xanh chất lỏng là linh quả tinh túy. Nhưng là phải làm luyện đan chi dụng. Hẳn còn chưa đủ. Được bỏ đi bên trong tạp chất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https. tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.